Chương 124, Dịch Dương, thật xin lỗi 16. Thư Minh Hạo vẫn luôn không nói gì, hắn rất không cao hứng. Hắn hiện tại cùng Triển Vân Linh ở giữa rất là mập mờ, trên cơ bản mỗi lần đều có một đám tấm mộc tại, hai người ngoại trừ lên lớp đều là như hình với bóng. Mặc dù Tần Minh Nguyệt cái này chính quy bạn gái ngược lại rất ít cùng một chỗ, nhưng Tư Minh Hạo cảm thấy giống Tần Minh Nguyệt dạng này tiêu căng, không hiểu được tôn trọng người khác nữ nhân. Nếu như không phải hiện tại Tư gia cờ ơn ở cùng Tần gia hợp tác, hắn là vung đều không vung nàng, có thể cho nàng một cái danh phận đã không tệ. Kết quả nữ nhân này lại công nhiên cùng một cái đậu giá đỗ cùng một chỗ đến đánh mặt của hắn. Tư Minh Hạo hiện tại hận không thể Triển Vân Tiêu có thế một chút đánh chết Dịch Dương mới hạ giận. Nhưng là không thể, nếu là thật trêu chọc đến Tần Minh Nguyệt cái này bắt phụ, nàng là chuyện gì cũng dám làm. Tư Chấn Nam đã nhiều lần nhắc nhở hắn, tuyệt đối không thể đắc tội Tần Minh Nguyệt, phải giống như tổ tông đồng dạng cung cấp. Mỗi lần nghĩ đến muốn cùng dạng này tổ tông cùng qua một đời, Tư Minh Hạo nội tâm đều là sụp đổ. Nhìn qua Triển Vân Linh toàn thân áo trang váy, không nhiễm trần thế, giống như một đóa tươi mát kiểu nộn thủy tiên duyên dáng yêu kiều, Tư Minh Hạo khẽ cắn môi. Vân Linh là tốt đẹp như vậy, không thể có một tia dơ bẩn khinh nhờn nhẫn lại, nhất định phải chờ trong nhà cờ âm mở tới phê văn lại nói dựa vào cái gì người thua chỉ có người một cái bị phạt, Vân Tiêu thua lại muốn 5 người tiền giao giao sắc nhọn tiếng nói âm vang lên. Lâm Tịch âm thầm lắc đầu, thằng ngu này ngươi không dám nhận thụ điều kiện này, là sợ hai Triển Vân Tiêu sẽ thua bởi ta mà các ngươi Dịch Dương cho tới bây giờ đều là không có một chút biểu tình trên mặt, viết đầy miệt thị, thì ra các ngươi đoàn đội. Là tiền giao giao nữ nhân này định đoạt, đã không có can đảm, cút đi, chớ cản đường của ta. Ngươi đừng chọn phát ly gián tiền giao giao ý thức được mình nói sai, nàng chỉ là đối mặt chán ghét người một chủng tập quán tính phản đối, không có nghĩ đến cái này trời đầy mây vở ơ y ma bắt lấy điểm này làm mở mưu đồ lớn nhìn Triển Vân Tiêu khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, tiền giao giao trong lòng có điểm thấp thỏm. Vân Tiêu, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, ta là tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Thật suy tin tưởng đến không dám đáp ứng điều kiện của ta lúc này. Tiêu Triệt trầm thấp nói ra, hắn là ngoài mạnh trong yếu, sợ hãi bại bởi Vân Tiêu, mới cố ý nói nhăng nói cội kèm theo hai cái điều kiện này. Muốn ta nói, đáp ứng hắn đúng Vân Tiêu là chắc chắn sẽ không thua. Dịch Dương, cái này đậu giá đỗ, từ nhỏ đã có vẻ bệnh, khẳng định sẽ thua. Nói ra bao nhiêu điều kiện còn không đều là hưởng phí tiền giao giao mới vừa nói bậy. Lúc này vội vàng lại nhảy ra cho Lam Phiếu chạm chân trợ uy. Lâm Tịch đối mặt dạng này không có trí thông minh heo đồng đội đã triệt để im lặng, duy thừa ha ha đây là trợ uy sao làm sao nghe đều là Triển Vân Tiêu đang khi dễ nhỏ yếu, thắng mà không võ tốt ra Tần Minh Nguyệt cười như vậy để tiền giao giao hậu chi hậu ra nghĩ, chẳng lẽ nàng lại nói sai ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc Triển Vân Tiêu mặt đen như đáy nồi. Cái này như heo nữ nhân Triển Vân Linh cắt nước xong đồng đựng đầy lo lắng cùng lo lắng. Vân Tiêu, ngươi cái này táo. Bạo tính tình lu cờ na ho có thể thay đổi đổi Tần tiểu thư bọn họ chỉ là tới nơi này luận bàn kỹ nghệ mà thôi. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Minh Nguyệt, ngươi theo chúng ta đi thôi, không muốn so. Tất cả mọi người là bằng hữu, nhiều như vậy tổn thương hòa khí cùng kịch bản bên trong đồng dạng. Triển Vân Linh vĩnh viễn tại làm chuyện vô ích hòa giải. Lại không biết có lòng hay là vô tình, luôn là để mâu thuẫn càng thêm kích thích. Quả nhiên ta Tư Minh Hạo cùng Dịch cái gì tới, cho tới bây giờ đều không phải bằng hữu. Tư Minh Hạo cảm thấy hắn gần người cao một thước tám hoàn toàn nghiền ép cái này thái bức, dùng một loại nhìn xuống con kiến hôi giọng điệu nói ra, về phần ngươi cố tình gây sự đưa ra những cái kia điều kiện, ta thay mặt Vân Tiêu tiếp nhận. Hy vọng ngươi có thể nói ra tất nặng, mặc dù tướng mạo không nam nhân. Làm việc tối thiểu phải giống như cái nam nhân đi. Ngã sát lặc, đến cùng ai tại cố tình gây sự ngươi nha còn vô tình vô sỉ đâu Lâm Tịch biết, nếu là tại một tháng trước đó, Dịch Dương khẳng định sẽ thua, nhưng là hiện tại A tốt, ta cu nở dê hy vọng ngươi nói ra tất nặc, dù sao ngươi mặc dù làm việc không giống nam nhân, tối thiểu dáng dấp còn giống cái nam nhân đi. Dịch Dương nhạt phúng. Ngoài đó, ngươi nói ai Tư Minh Hạo rốt cục nổi giận, hắn khả năng bị lục. Gian phu lại còn lớn lối như thế nói ai ai biết, đã tới cách đấu xã, khi nhìn các ngươi am hiểu không chỉ là đánh pháo miệng Lâm Tịch hề phải nói, thằng dắt Dịch Dương tay, đi thôi, đi tìm xã trưởng công chứng đi động tĩnh bên này, kỳ thật đã sớm đưa tới không ít người xa xa vây xem, liền tại từng cái cách đấu trong phòng luyện tập đánh nhau người đều đi ra, cách đấu công chứng thế nhưng là rất nhiều năm không ai ký, có náo. Nhiệt không nhìn là đầu đất, đây là người trong nước một lớn điểm giống nhau. Hai phe nhân mã tăng thêm gần 110 hào ăn dưa quần chúng một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tìm cách đấu xã trưởng, đem vẫn luôn ngồi ăn rồi chờ chết cách đấu xã trưởng giật nảy mình, khá lắm, còn tưởng rằng có bên ngoài trường đến phá quán đâu. Dọa phân bảo bảo liên tục xác nhận hai bên đối trận đấu này không dị nghị về sau, đổ ước chính thức ký kết, dư A theo thường ngày lệ cũ, vì phòng ngừa phe thất bại. Không chịu thực hiện, muốn tại toàn trường phạm vi công bố 3 lần. Làm Thịnh Duệ tên chủ trì ý nghĩ ra dùng thanh âm ngọt ngào tại qua NG bá bên trong lặp lại 3 lần phe thất bại muốn quấn thao trường chạy 5 vòng cũng hô to ta là nhân yêu tiểu tiện nhân lúc, đám người đầu tiên là cười phun. Tiếp tục toàn bộ Thịnh Duệ đều sôi trào hoa thật là lãng mạn có người làm Thịnh Duệ đệ nhất mỹ nữ đánh nhau đúng a, nếu là có người cũng vì ta đánh nhau, ta chết đều là hạnh phúc chết đừng có gấp, khẳng định sẽ có người vì ngươi đánh nhau, bất quá là đánh thua phụ. Trách cưới ngươi. Cút đi vì cái kia dám can đảm cùng triển vương tử khiêu chiến người đáng thương mặc niệm đi ai, hồng nhan họa thủy a, liền dịch dương kia tiểu thân bản, đoán chừng triển vân tiêu một quyền liền đánh bay. Tóm lại cái gì cũng nói, tại cái này vốn nên là tự do hoạt động buổi chiều, vô luận là trong rừng cây hẹn sẽ, vẫn là vườn hoa hồng trong ngắm hoa, chụp ảnh xã trong tao thủ lộng tư, còn có trên đầu lưỡi Thịnh Duệ những cái kia đang làm hắc ám xử lý, đều không hẹn mà cùng nện bước đều nhịp bộ pháp, kêu gào phóng tới cách đấu xã. Luôn luôn tương đối quặng cu é cách đấu xã trong nháy mắt kín người hết chỗ, nếu như không phải trường học là toàn phong bế. Đoán chừng bên ngoài hiện tại đã bắt đầu có người đẩy xe nhỏ cao rộng giao hàng, bia đồ uống nước khoáng A, thuốc lá sữa bò cháo bát bảo A, đến, đến, chân nhường một chút, hạt dưa đậu phộng cá nướng mạnh A, ai phía trước phiền phức đem chân thu một chút. Tóm lại, một trận huyên náo qua đi, thi đấu rốt cục chính thức bắt đầu từ cách đấu xã trưởng tự mình tọa chấn đảm nhiệm trọng tài, đánh nhau dùng tán đả quy tắc, tất nhiên, lôi đài chính là cách đấu xã ở giữa cái kia đấu trường. Hiện tại ngày xưa trống rông trên ghế ngồi đen nghịt ngồi đầy người, đã bắt đầu xuất hiện vẻ đứng, cách đấu xã trưởng rất đau lòng, lúc trước xây thành phong bế thu phí liền tốt, có thể cho câu lạc bộ gia tăng rất nhiều kinh phí hoạt động á lôi đài là 60cm cao, dài. Rộng đều 8m vốn là 3 cục 2 thăng chế, mỗi lần 3 phút, hiện tại thì là biến thành chỉ đánh một trận, thời gian vì 5 phút. Trong lúc đó ngã xuống đất đọc dây 3 lần, cùng bước ra lôi đài đều tính thua. Một phương xuất hiện 3 lần trọng tài đọc dây, cũng có thể phán định vì phe thất bại. An dưa quần chúng xem xét dự thi hai bên thể trạng, đã một chút định thắng thua. Theo một tiếng thanh thúy tiếng còi, thi đấu bắt đầu.